Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 205, chương 206, ưu thế. Diệp Vũ đặt ở Hồ Liệt Na trên vai phải, tay thu hồi. Hồ Liệt Na thân thể nhẹ bẫng có thể động, nhưng là nàng hiện tại vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Hồ Liệt Na hoàn toàn sợ ngây người. Ca ca của mình cứ như vậy bị Diệp Vũ nhất quyền nổ xuống đài. Nếu như nàng nói không chơi, như vậy cũng sẽ là kết quả giống nhau. Lúc này, nện rơi xuống đất Tà Nguyệt sắc mặt vô cùng khó coi. Trận đấu bắt đầu không đến một phút đồng hồ, hắn thì xuống đài. Hắn nghiến răng nghiến lợi, cố gắng nhiều năm như vậy, chính là vì lần này toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải đấu lớn. Bọn họ là muốn cầm vô địch, nhưng là hiện tại hắn chính mình ngược lại tại dưới đài. Tà Nguyệt nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông cùng võ hồn điện các trưởng lão. Chỉ gặp bọn họ nguyên một đám sắc mặt khó coi. Tà Nguyệt một mặt áy náy. Hắn muốn xông lên lôi đài, nhưng là đây là trận đấu. Như là đã xuống đài thì không cách nào đi lên. Đáng giận, Tà Nguyệt nhìn hầm hầm Diệp Vũ, lửa giận bốc lên, còn chưa kịp trên đài biểu hiện, liền bị đánh bay xuống tới. Đồng thời, võ hồn điện chiến đội còn lại không sắc mặt người vô cùng trầm trọng. Kinh hãi cùng cực, đội trưởng của bọn họ cứ như vậy xuống đài. Coi lại mắt Sử Lai Khắc chiến đội phía sau, Hồ Liệt Na cũng bị kiềm chế. Đang cùng Diệp Vũ đánh cờ. Có thể nói, bọn họ hiện tại chỉ còn 5 người. Võ hồn điện chiến đội cảm thấy quá sỉ nhục. Đối lớn lên bị oanh xuống đài. Một cái khác đồng đội bị đối phương Diệp Vũ kéo đi đánh cờ. Đồng thời không dám phản kháng. Bọn họ sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Tuy nhiên đồng dạng là 5 đôi 5. Nhưng có Thất Bảo Lưu Ly Tháp gia trì. Để đường 3 năm người hồn lực đẳng cấp cùng bọn hắn ngang hàng. Tại hồn lực đẳng cấp phía trên, bọn họ không có bất kỳ cái gì ưu thế. Bọn họ chỉ có thể toàn lực ứng phó, sẽ không muốn lấy đi cứu Hồ Liệt Na, bởi vì khẳng định sẽ cùng Tà Nguyệt kết quả giống nhau. Tà Nguyệt chỉ có thể ở dưới đài nhìn lấy, nghĩ mãi mà không rõ Diệp Vũ phòng ngự là cái gì mạnh như vậy. Người quan sát ngây người, vốn cho là có thể nhìn đến đặc sắc trận đấu, song phương thực lực tương xứng, nhưng không nghĩ tới vừa mở tràng võ hồn điện chiến đội hai cái chủ lực liền bị Diệp Vũ giải quyết. Một cái, khống chế một cái, quá cường hãn. Bỉ Bỉ Đông thật sâu nhìn lấy Diệp Vũ, thực lực so chính mình tưởng tượng bên trong còn mạnh hơn. Lúc này, diễm quanh thân nóng rực ngọn lửa màu đỏ sậm cuồn cuộn. Quanh thân đệ nhất đệ nhị hồn hoàn lập lòe, răng rác, diễm quần áo trên người phá nát, thân thể bành trướng, so bạch hổ kim cương biến trạng thái đái mộc bạch còn cao lớn hơn. Đái mộc bạch cùng diễm giao thủ, hai quyền va chạm vang lên nổ đùng, đồng thời lui lại 10 mét. Võ hồn điện còn lại 3 tên chiến hồn sư phóng tới Mã Hồng Tuấn. Tiểu Vũ, phụ trợ hệ hồn sư phụ trợ ánh sáng rơi vào diễm trên thân. Ầm ầm, đái mộc bạch cùng diễm không đoạn giao tay, được phụ trợ diễm nhất quyền đem đái mộc bạch đẩy lui. Đinh, đồng thời, Chu Trúc Thanh móng vuốt bổ vào diễm trên cổ, vang lên đinh kêu, đái mộc bạch cùng Chu Trúc Thanh phối hợp. Đái mộc bạch cường công, Chu Trúc Thanh ẩn núp tập kích. Chu Trúc Thanh nhíu mày, chúng chính mình u minh đột thứ. Diễm trên cổ chỉ là hiện lên một đạo vết đỏ. Diễm ngạo nghễ, tuy nhiên đội trưởng cùng Liệt Na bị kiềm chế, nhưng chỉ cần còn có ta ở đây, chúng ta thì chả có phần thắng. Ta mặc dù là hỏa thuộc tính cường công, nhưng ta cùng các ngươi đội ngũ Diệp Vũ một dạng, lực công kích mạnh, phòng ngự cũng cường. Lúc này, cùng Hồ Liệt Na đánh cờ Diệp Vũ dừng lại, nhìn về phía Diễm, khinh bỉ nói, không muốn bắt ngươi cùng ta làm so sánh, đó là đối vũ nhục của ta, không phải vậy đem ngươi cũng đánh bay. Nghe vậy, Diễm chau mày, không nói gì thêm. Hắn sợ hãi chính mình cũng bị Diệp Vũ đánh bay. Như vậy bọn họ liền không có hy vọng thắng. Diễm không dám nói thêm nữa. Sợ Diệp Vũ nghe được không ngẩn ra sau đối chính mình động thủ. Diệp Vũ sau đó nhìn về phía không quan tâm. Thời khắc chú ý chiến cuộc Hồ Liệt Na. Nói, nếu như ngươi không muốn cùng ta chơi, liền xuống đi. Ta tại các ngươi chiến đội bên trong một lần nữa tìm người đến cùng ta đánh cờ. Nghe vậy, Hồ Liệt Na nhất thời sắc mặt kinh biến. Chân thành nói, ta không phân tâm, ta nghiêm túc đùa với ngươi. Hồ Liệt Na khóc không ra nước mắt, rất phiền muộn. Nỗ lực tu luyện chính là vì tại trận đấu này phía trên cầm vô địch. Hiện tại đến cuối cùng trận chung kết, nhưng lại không thể động thủ. Bồi Diệp Vũ tại cái này cờ, nàng chỉ có thể toàn thân tâm cùng Diệp Vũ đánh cờ. Nếu như chiến đội lại mất đi một người, nghĩ như vậy muốn thắng sẽ rất khó. Diệp Vũ nhìn Hồ Liệt Na bắt đầu nghiêm túc, chơi cũng khó khăn, hài lòng nói, cái này còn tạm được. Lúc này, Tiểu Vũ cùng Mã Hồng Tuấn đối chiến ba cái chiến hồn sư. Bên trong một cái hồn sư tiến lên, thứ ba hoàng hoàn lập lòe, bạch quang tràn ngập bỗng nhiên hình thành một cái vầng sáng màu trắng. Cái này vầng sáng màu trắng cùng loại hỏa vũ kháng cự vầng sáng, nhưng đẩy lui lực mạnh hơn, bị đụng ngã tuyệt đối sẽ thụ chút thương tổn. Tiểu Vũ cùng Mã Hồng Tuấn cho dù trốn được, cũng sẽ công kích đến phía sau chữ Vinh Vinh. Bọn họ hiển nhiên biết, loại cục diện này muốn thắng trước hết đánh bại chữ Vinh Vinh, liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Dạng này hồn lực phía trên ưu thế liền trở lại. Nhưng ba người phối hợp ăn ý, Mã Hồng Tuấn cùng chữ Vinh Vinh đứng tại Tiểu Vũ sau lưng. Ba người hiện lên một đường thẳng, vầng sáng đập vào hướng Tiểu Vũ. Tiểu Vũ trực tiếp sử dụng thứ tư hồn kỹ, kim quang tràn ngập, vầng sáng màu trắng đâm vào trên người Tiểu Vũ. Tiểu Vũ thân thể không nhúc nhích tí nào, vầng sáng màu trắng tiêu tán, trong nháy mắt. Tiểu Vũ biến mất. Tiểu Vũ vốn lại là cận chiến hồn sư, có cái này thứ tư hồn kỹ, cho dù đối thủ muốn cho Tiểu Vũ không thể tới gần người cũng làm không được. Tiểu Vũ thuấn di đến phóng thích vầng sáng màu trắng hồn sư trước mặt. Tóc đen cuốn lấy cổ của đối phương, vô địch kim thân trạng thái vẫn còn ở đó. Cái này hồn sư sắc mặt đại biến, nhanh chóng thân thủ phải bắt được Tiểu Vũ tóc. Nhưng Tiểu Vũ tóc cực kỳ bằng phẳng, bắt lấy sau căn bản là không có cách lưu lại, trực tiếp theo giữa năm ngón tay trượt ra. Cái này hồn sư sắc mặt khó coi, kinh hãi, vậy mà bắt không được. Hắn rất muốn hỏi, ngươi bình thường dùng nhãn hiệu gì nước gội đầu? Tiểu Vũ yêu cung phát động, một chân đem cái này hồn sư đá bay. Tiểu Vũ không có truy kích tiến hành tám đoạn té. Bởi vì hắn cùng hai cái hồn sư công kích đã đến. Tiểu Vũ thân hình linh xảo hiểm hiểm tránh thoát, sau đó lại một cái thuấn di ra hai người phạm vi công kích. Cái kia hồn sư nện xuống tại bên bờ lôi đài, trực tiếp lâm vào ngắn ngủi hôn mê, toàn thân kịch liệt đau nhức, miệng phun máu tươi. Lúc này Mã Hồng Tuấn từ trên trời giáng xuống, thứ tư hồn kỹ Phượng Hoàng Khiếu Thiên Kích phát động, đối thủ mê muội, một chiêu này phát động chính là thời cơ tốt nhất. Nóng rực hỏa trụ theo lòng đất phun ra, cái này hồn sư trực tiếp phóng lên tận trời, thân thể bị ngọn lửa chìm ngập, phát ra kêu thê lương thảm thiết, toàn thân bị đốt cháy đen. Cái này hồn sư giáng xuống, mặc dù không có xuống đài, nhưng hoàn toàn mất đi chiến lực. Tà Nguyên nhíu mày, xung làm đài dưới làm việc, đem đồng đội kéo xuống đến. Nhân viên y tế dơ lên băng ca lập tức chạy tới, đem cái này hồn sư đưa đi trị liệu. Đường Tam Viễn Trình chuẩn bị khống chế đối phương phụ trợ, nhưng cái này phụ trợ hồn sư thứ tư hồn hoàn lập lòe, bạch quang chiếu rọi trên người mình, Đường Tam phát hiện mình Lam Ngân tù lung không cách nào khóa chặt đối phương. Đường Tam kinh ngạc, miễn dịch khống chế loại kỹ năng. Cái này phụ trợ hồn sư thứ tư hồn kỹ chính là miễn dịch bất luận cái gì khống chế kỹ năng. Tiếp tục 2 giây, Đường Tam tiếp tục khống chế. Đối phương lần nữa sử dụng kỹ năng này, mặc dù biết vô dụng, nhưng liều chính là của người đó hồn lực trước hao hết. Nhìn thấy Đường Tam đang tiêu hao phụ trợ, Diễm muốn giúp đỡ, nhưng bị Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh vây quanh du đấu. Căn bản là không có cách tránh thoát, dưới đài Tà Nguyệt vô cùng lo lắng, tâm lý hối hận, sớm biết hắn cùng muội muội thì mặc kệ Diệp Vũ, mà là đi kiềm chế Đường Tam. Nhưng, hối hận vô dụng, ngay từ đầu bị Diệp Vũ không tắt thở thế đả kích. Để hắn phẫn nộ, nghĩ đến trận đấu nhất định muốn giáo huấn Diệp Vũ, cho nên cùng muội muội cái thứ nhất mục tiêu công kích cũng là Diệp Vũ. Nghĩ đến võ hồn dung hợp kỹ phía dưới 70 cấp hồn thánh cũng không là đối thủ. Diệp Vũ cũng đồng dạng, nhưng là hiển nhiên đánh giá thấp Diệp Vũ thực lực. Lúc này, người xem cực kỳ chấn động, vốn cho là lại là một trận tương xứng. Thậm chí rất nhiều người cho rằng lại là võ hồn điện chiếm cứ ưu thế một trận kích thích trận đấu. Nhưng là, không nghĩ tới là Sử Lai Khắc chiến đội chiếm cứ ưu thế. Đồng thời chiến cục đã rất rõ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.